Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 629, 629 đại quyết trước khi chiến đấu tịch. Miuo 3 trận chiến Leeds United hạ màn kết thúc. 14, một tổng điểm số khiến Leeds United trở thành rồi giới đá banh trò cười. Có mất có được, O'Ely rơi xuống thần đàn. Hắn 2 năm trước dẫm lên Andric bị nâng thượng thần đàn. Premier League thứ 5 bài danh bản không đủ để làm hắn cỡ nào đặc thù. Nhưng ngay tại cái kia trận đấu mùa giải, Leeds United 1-1 Millwall, O'Ely phong quang vô hạn. Chính là có vừa mới Champions League phong vương Millwall cùng Andric làm bối cảnh phụ trợ. Một năm sau, Leeds United giải đấu tiến thêm một bước, thu hoạch được giải đấu thứ 4, tiến quân Champions League. Cùng trận đấu mùa giải UEFA Cup xiết vào vòng bán kết. Lại qua một năm, Leeds United Champions League lại đánh vào rồi vòng bán kết. Liên tục 2 năm châu Âu sân bóng tiến quân tứ cường. Có thể nói Leeds United đỉnh phong thời khắc. Ai có thể nghĩ đúng lúc này, Leeds United cùng O'Ely bị cuồng sư đánh về nguyên hình. Thậm chí đánh lên rồi sỉ nhục lạc ấn. Trong cái được và mất, Andric tương đối thua thiệt. Trong lòng của hắn minh bạch, ngoại giới trên thực tế hy vọng nhìn thấy Leeds United bạo lạnh đánh bại Millwall. Mà hắn dẫn đội điểm số lớn đánh bại Leeds United, cũng không chiếm được ngoại giới bao nhiêu ca ngợi. Nếu là bị bạo lạnh, hắn cùng Millwall danh khí tổn thất cũng quá lớn. Không có cách, cái này là giới đá banh thái độ bình thường. Andric giết ra uy danh. Hiện tại tôm tép nhãi nhép giết lại nhiều cũng đương nhiên. Ngược lại là thành người khác công thành danh toại mục tiêu đá đặt chân. Cuồng sư hành trình tại tiếp tục. Andric sinh hoạt y nguyên làm từng bước. Premier League đếm ngược vòng thứ 3. Millwall sắp mở phó Manchester. Công tác chuẩn bị đã tại ban ngày làm tốt. Ban đêm về đến nhà, Andric ăn cơm xong vọt lên lạnh. Sau đó còn muốn một đầu đâm vào thư phòng tăng ca. Hoặc là không làm. Muốn làm liền tận lực làm đến tốt nhất, làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Hắn trong nhà tăng ca liền thành tập thói quen, định kỳ theo dõi quan sát nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm biểu hiện. Cái này nhưng không riêng gì nhìn xem bóng dò xét báo cáo liền đầy đủ. Cầu thủ cụ thể phát huy, trạng thái chập trùng đường cong, tại câu lạc bộ có hay không bởi vì đánh vị trí mới. Hoặc là tại chủ soái chiến thuật mới xuống phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả các loại. Đã tới gần 11 giờ tối. Andric còn tại nhìn Hagrid tại Bayern Munich tranh tài thu hình lại. Kết hợp bóng dò xét báo cáo làm ra bản thân phán đoán. Trên tay cầm lấy bản bút ký tại ghi chép tổng kết. Một ít nước Anh tuyển thủ quốc gia. Thật sự là hắn không trông cậy vào tương lai. Tỷ như Bat, Heskey. Phil Neville, bọn hắn đều đã qua cầu thủ trưởng thành nhất giai đoạn mấu chốt. Mà càng tuổi trẻ cầu thủ, tính dẻo tương đối mạnh, là Andric quan tâm trọng điểm. Bên tay hắn còn để đó đội tuyển quốc gia đề cử danh sách. Phía trên có một cái tên cũng là Andric gần đây đang chăm chú. John Terry, Terry vận khí không tệ. Tại cần có nhất thượng vị niên kỷ tuổi. Gặp được Chelsea vòng quay chu chuyển tiền tệ co vào chỉ có thể nội bộ đào lặn thời cơ. Còn có một vị mặt mũi hiền lành Ranieri kiên nhẫn dạy dỗ. Bản trận đấu mùa giải Chelsea chiến tích trượt. Terry lại tại phi tốc trưởng thành. Thế đấu lại còn có 3 trận chính thức tranh tài. Finland, nước Đức, Hy Lạp, Andric đối với gia biên tràn ngập lòng tin. Coi như kém một chút. Đánh rồi kèm theo thi đấu. 180 phút đồng hồ, hắn cũng có nắm chắc quá quan, World Cup còn có hơn một năm thời gian. Terry tương lai dù sao cũng là tam sư quân đoàn đáng giá ỷ vào nhiều năm nhân vật. Sớm tới kiến thức cảnh tượng hoành tráng, đối với hắn trưởng thành có chỗ tốt. Andric quyết định tại tháng 6 phần đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu bên trong lần thứ nhất. Chiêu mộ Terry, đến mức World Cup cuối cùng danh sách lớn. Cái kia còn rất xa xôi. Thư phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đầu, sư tử con cùng một cái đáng yêu, chuột túi, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Andric mặc dù con mắt nhìn chằm chằm bản bút ký. Nhưng hắn sớm có phát giác. khóe miệng hơi nâng lên. Đợi cái kia, sư tử con, đi vào bên người trốn ở bàn công tác khía cạnh lúc. Hắn đột nhiên dò xét đầu đi qua quát to một tiếng. Oa, ăn mặc sư tử tạo hình liên thể áo ngủ Potter bị giật nảy mình. Thân thể ngửa về sau một cái. Đem ăn mặc chuột túi áo ngủ En trực tiếp đụng ngã trên mặt đất. Andric gặp hai đứa con trai ngã trên mặt đất. Chính mình lập tức đứng dậy đi qua. Sợ bọn họ quảng đau. Nhưng hai tiểu gia hỏa này cùng không có chuyện người đồng dạng chính mình bò lên. Một trái một phải nhào vào Andric ngực bên trong. Andric ngồi xuống. Để hai người bọn họ ngồi tại trên đùi mình. Vì cái gì không ngủ được. Andric cười híp mắt dùng cái trán đè vào Potter trên ót. Potter cũng dùng sức đỉnh Andric cái ót. Nói, ngủ, tiểu hài tử nói chuyện nãi thanh nãi khí. Andric nghe êm tai, thoáng như âm thanh thiên nhiên. Nói láo thế nhưng là thật không tốt a. Ngủ, ân, là ngủ, 10 phút, không, 20 phút chuông. Ngồi tại Andric trái trên đùi En thay ca ca làm ra biện hộ. Andric ý cười càng đậm, đây rõ ràng là không ngủ nha. Vậy tại sao lại tỉnh đâu? En từ hắn chuột túi áo ngủ bụng địa phương túi lớn bên trong hai tay móc ra một quyển sách đến. Biểu hiện ra cho Andric. Nguyên lai, hai người bọn họ là muốn nghe cố sự a. Andric đem trong thư phòng máy tính, TV đóng lại, bản bút ký khép lại cất kỹ. Sau đó ôm hai đứa con trai trở lại phòng ngủ của bọn hắn. Để hai người bọn họ nằm ở trong chăn bên trong. Chính mình cầm lấy quyển kia trước khi ngủ sách báo. Cho bọn hắn kể chuyện xưa. Cố ý đem thanh âm thả nhẹ chậm dần. Mang theo nhất định thôi miên hiệu quả. Một chiêu này. Hắn là cùng Rowling nữ sĩ học được. Ước chừng qua nửa giờ. Andric mới hoàn toàn im lặng. Lẳng lặng mà ngồi ở giường bên cạnh xác định hai cái tiểu gia hỏa ngủ thật say. Lúc này mới đứng dậy đem sách đặt ở giường đầu. Quý người cho bọn hắn kéo kéo chăn mền. Tại bọn hắn trên trán phân biệt hôn một cái. Cuối cùng bước chân nhẹ nhàng rời đi. 67 phút đồng hồ. Miuo thông qua phạt góc tiến công khóa chặt thắng cục. 3-0. Materazzi đánh đầu phá cửa. Tranh tài thắng bại không có bất ngờ rồi. Miuo đem tiếp tục lĩnh chạy Premier League bảng điểm số. Manchester, sân bóng Main Road, nhìn trên đài đội chủ nhà fan hâm mộ bầu không khí âm u đầy tử khí. Hôm nay trên sân bóng tỏa xuất cũng không lạc quan. Man City trên một trận tại Old Trafford cùng thành Derby bại bởi MU sau liền đã xác định giáng cấp. Bổn chàng tranh tài sân nhà tác chiến không có chút nào đấu trí. Trên trận cầu thủ đoán chừng đều đang tự hỏi chính mình mùa giải sau tiền đồ. Miuo không có giống ngoại giới dự liệu như thế. Tranh quan cuối cùng quan đầu cầm ra đánh nhau chết sống tư thế. Hôm nay chỉ là rất bình thường phát huy. Cầu thủ nhìn không ra vội vàng sao động hoặc tâm tính trên cấp tiến. Bình ổn phát huy. Tranh tài đánh tới 67 phút đồng hồ liền khóa chặt thắng cục. Andric ở bên sân làm ra thay người điều chỉnh. Để Pirlo cùng Larsson hạ tràng nghỉ ngơi. Hắn cùng hai người vỗ tay chúc mừng. Trên mặt ý cười một thân nhẹ nhõm. Ferguson tại đây một vòng giải đấu mở đánh rồi trước đó 10 phần yên tĩnh. Hắn cũng không dễ tỏ thái độ hoặc làm áp lực. Khó nói MU tranh quan. Cần nhờ Man City hỗ trợ sao? Nói đùa cái gì? Man City không giúp trở ngại cũng không tệ rồi. Trên một vòng chính là MU đem cùng thành tử địch đá xuống cấp. Ferguson có thể trông cậy vào Man City cái gì đâu. Đồng thời tiến hành tranh tài. MU tại sân Riverside khiêu chiến Middlesbrough. Ferguson ngồi tại đội khách huấn luyện viên trên ghế kéo dài nghiêm mặt. Điểm số bài trên là 0-2. MU 2 bóng dẫn trước. Thế nhưng là Ferguson một chút đều cao hứng không nổi tới. Mấy năm nay Miuo đến rồi thu quan giai đoạn liền chợt khó có thể tin. Dạng này bạo phát phi thường khủng bố. Đây là Miuo thói quen tại tháng 5 thu hoạch cúp mang tới hiệu quả. Cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực ra sức phấn đấu. Sau đó đoạt giải quán quân. Chúc mừng, thật vui vẻ đi nghỉ phép. Tạo thành một loại tốt hình thức. Trực tiếp ống kính liên tiếp khóa chặt Ferguson. nhìn thấy cái kia có chút bi thương sắc thái thần sắc. Sướng ngôn viên cảm giác sâu sắc đồng tình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, MU cầm đến xuống bổn tràng tranh tài thắng lợi. Bọn hắn điểm tích lũy đem đạt tới 88 phân. Đây là Premier League đến nay. Hết hạn 36 vòng. MU lại một cái điểm tích lũy kỷ lục mới. Thế nhưng là Millwall hôm nay cũng cần phải sẽ thủ thắng. Millwall có 89 phân. So MU cao 1 phân. Nhìn điểm tích lũy, Millwall so sánh với trận đấu mùa giải ít. MU so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ nhiều rồi. Nhưng Millwall vẫn là áp chế MU. Ferguson tức sĩ còn không có nhận thua. Thế nhưng là tình thế lại càng ngày càng đối với MU không ổn. Rất khó chỉ trích MU không đủ cố gắng. Chỉ có thể nói, bọn hắn có lẽ thiếu sót một chút mà vận khí. Đồng thời York trạng thái trượt cũng là bản trận đấu mùa giải MU tự thân vấn đề xuất hiện. Ferguson phần sau trận đấu mùa giải để Van thay thế York là cái quyết định chính xác. Người Hà Lan dùng cái này đến cái khác vào bóng đã chứng minh chính mình. Ferguson có lẽ đang hối hận. Vì cái gì không sớm một chút mà dùng Van đâu. Hắn tại York trên người lãng phí rồi quá nhiều kiên nhẫn. Tại lần lượt thất vọng về sau rốt cục quyết định đem vị này 99 năm chiếm lấy Champions League trên. Đường công thần đầy vào lãnh cung. Ferguson đáy lòng không phục a. Dựa vào cái gì? Millwall năm ngoái mùa hè chuẩn bị chiến đấu chính là đi châu Á vòng tiền du lịch. MU chuẩn bị chiến đấu so với đối phương càng tích cực nghiêm túc. Millwall đã có nét thiếu trận nửa cái trận đấu mùa giải ảnh hưởng trái chiều. Trong lúc đó lại có Gattuso cùng Materazzi thẻ đỏ nhiều trận ngừng thi đấu ngoài ý muốn sự kiện. MU bản trận đấu mùa giải giải đấu là tuyệt đối nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ đối đãi. Sai lầm lớn không? Sai lầm nhỏ ngẫu nhiên cũng không cách nào phòng ngừa. Nhưng chỉ nhìn điểm tích lũy là so sánh với trận đấu mùa giải còn càng nhiều. Đủ để chứng minh hắn còn tại đột phá cực hạn. Millwall mùa giải trước phần trăm đoạt giải quán quân. Bản trận đấu mùa giải tất nhiên không phá được mùa giải trước ghi chép. Nhưng điểm tích lũy trên đoán chừng không kém là bao nhiêu. Cũng liền 3-4 trận bóng thắng hòa chi kém. Xem cái này trận đấu mùa giải. Nếu là cuối cùng vẫn là thua Millwall. Ferguson cho rằng duy nhất thua hết nguyên nhân vậy liền là MU nội bộ không bằng Millwall như vậy. Yên tĩnh cùng đoàn kết. York từ đoạt Champions League cái kia trận đấu mùa giải về sau. Xuất hiện tại sách giải trí mặt trèo lên đầu để tần suất so bóng đá tin tức còn nhiều hơn được nhiều. Ferguson cho hắn một cơ hội. Hai lần cơ hội. Vô số lần cơ hội. Rốt cục không thể chịu đựng được York một chân đạp hai thuyền cùng Pep Guardiola luyến gian tình nóng. Phim truyền hình rồi. Mà York sân bóng biểu hiện cũng ngày càng sa sút. Không hề nghi ngờ. Ở đây bên ngoài liếc mắt đưa tình quần nhau tại nữ nhân ở giữa hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Ai? Ferguson xem so tài muốn kết thúc. MU sẽ cầm xuống cái này 3 phần. Vẫn là thở dài một tiếng. Nếu như từ trận đấu mùa giải sơ liền tín nhiệm Van. Để Van trực tiếp thay thế York. Như vậy cái này trận đấu mùa giải đi đến hôm nay không phải là hiện tại bộ này cục diện bị động. Đồng thời MU giải đấu trên nửa trình. Phòng thay quần áo nội bộ có một cái gây sự quỷ. Cũng đối MU nội bộ quan tâm sinh ra nhất định ảnh hưởng trái chiều. Cái này gây sự quỷ chính là Australia thủ môn Bosnick. Từ khi Bosnick tại trước khi kết hôn đêm tại quán ăn đêm cuồng hoan cũng ẩu đánh rồi phóng viên bị bắt, khiến cho Ferguson tự mình đuổi tới cục cảnh sát đem nó nộp tiền bảo lãnh đi ra từ đó mặt mũi mất. Hết về sau. Bosnick liền bị Ferguson vứt bỏ. Bị vứt bỏ về sau Bosnick triển lộ ra rất nam nhân một mặt. Nghiễm nhiên thành MU phòng thay quần áo nổ đạn. Nhất là hắn cùng York nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Còn dẫn nổ thứ nhất mặt trái bê bối. Bosnick, York. Lại thêm một tên không biết tên nam tính. Hai vị nữ hài. Năm đám người P tự chụp xuống tới bị phóng viên đoạt tới tay. Truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tại năm nay ngày mùng 1 tháng 1 một ngày này, Bosnick tại nhật ký bên trong viết xuống năm mới muốn làm năm sự kiện. Thứ nhất, dũng cảm cùng Ferguson đám kia MU người chống lại. Thứ hai, một lần nữa cầm lại tại MU vị trí chủ lực. Thứ ba, làm cho tất cả mọi người kiến thức sự lợi hại của ta. Thứ tư, để York cùng ta chia sẻ Jordan. Thứ năm, như kể trên bốn kiện sự tình không thể làm đến, ta liền phải đem nghề nghiệp kiếp sống lại chết tại Old Trafford. Bosnick đem MU phòng thay quần áo huyên náo gà bay chó chạy. Hắn năm mới nguyện vọng một kiện đều không có thể thực hiện. Chỉ qua rồi nửa tháng, Ferguson đem hắn miễn phí đưa đi rồi Chelsea. Nhớ tới cái này trận đấu mùa giải phòng thay quần áo bên trong phát sinh sự tình. Ferguson tuổi đã cao, lại khóc không ra nước mắt. Rõ rõ có cơ hội nắm giữ tranh quan quyền chủ động. Hết lần này tới lần khác chính là có cứt chuột đến hỏng hắn bá nghiệp. Trái lại Millwall cái này trận đấu mùa giải mặc dù cũng nhiều lần khó khăn trắc trở. Nhưng phòng thay quần áo nội bộ cũng không có bại lộ ra ảnh hưởng quan tâm vấn đề. Andrej đối nội bộ sự vụ từ trước đến nay là giải quyết dứt khoát. Peliuka gia nhập liên minh sau. Keller đối ngoại tuyên bố không tiếp thụ thứ ba thủ môn đãi ngộ. Không đến 10 ngày, hắn liền trầm mặc, bởi vì Andrej chẳng những thả hắn đi, mà lại là tại mùa hè song phương hữu hảo giải ước. Để Keller có thể tự do lựa chọn mới ông chủ. Tự do của hắn thân, có thể đổi về không ít tiền lương đãi ngộ. Andrej nhớ tới hắn nhiều năm hiệu lực khổ lao. Cái kia nhiều nhất không giới hạn 200 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí cũng không cần. Chỉ cần Keller an tĩnh vượt qua cái này nửa cái trận đấu mùa giải. Dù sao bắt thụ thương, Peliuka vạn nhất có ngoài ý muốn, vẫn là cần phải có người chống đi tới. Ferguson cũng đang tự hỏi. Là không phải là bởi vì Andrej là lão bản, hắn chỉ là chủ soái, cho nên tại xử lý phòng thay quần áo vấn đề nội bộ trên. Andrej so với hắn càng lộ ra lưu loát thoải mái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.